xuyên đến tinh tế trở thành hải cẩu nhỏ được yêu chiều. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiran nói chuyện với mẹ hắn rất lâu nhưng không tìm được tiếng nói chung, mẹ của Kiran chỉ muốn hắn trốn đi, còn bản thân Kiran thì không phải người nhát gan, chuyện có liên quan đến mình làm hắn cảm thấy tò mò, hơn nữa chuyện này còn lớn đến thế, còn sắp hại hắn mất mạng, vẫn còn một người giống y chang hắn đang tồn tại kia, làm sao mà có thể đi được. Hơn nữa, Edric cũng không đồng ý, Edric quyết tâm phải bắt được người kẻ giả mạo kia, làm cho rõ chuyện này. Trong lúc Kiran đang cùng mẹ hắn trong phòng, Edric và Anjazin lại trốn tư niên lên sân thượng. Edric đã tốt hơn rất nhiều, công nghệ hiện đại cùng với dị năng hệ mộc của hắn có biến dị là chữa trị khiến Edric đã được xuất viện sớm. Edric nhìn Anjazin bên cạnh mình đang ngẩng người thì đẩy vai Anjazin một cái. Không phải chúng ta lên đây nói chuyện quân mật sao? Anjazin lúc này mới rời mắt khỏi mấy đám mây trắng bồng bềnh nhìn y như hải cẩu nhỏ nhà mình để nhìn qua Edric một. Tôi không nói chuyện quân mật với cậu, Edric, không nói chuyện quân mật thì cậu cũng chịu tách ra khỏi tư niên. Anjazin lắc lắc đầu, bẩn tay em ấy thôi, không thể buộc em ấy bên cạnh tôi mãi, cũng có lúc phải cho em ấy không gian riêng. Edric không đồng ý lắm với quan điểm này, ngày trước tôi cũng nghĩ thế, còn hiện tại tôi lại cảm thấy phải luôn giữ bên mình mới an toàn. Anjazin thở dài một tiếng, cũng chỉ có chuyện của em ấy mới làm hắn phiền não đến thế, một phiền não ngọt ngào. Anjazin không muốn nói về tư niên trước mặt Edric nữa, chuyện tình cảm của bọn họ Anjazin cảm thấy mình không cần sự can thiệp của ai, hắn chuyển sang bàn chuyện chính sự với Edric. Cậu nhớ ở Bikai có một loài động vật tên là Sex không? Edric là quái thú cấp 3 ngu ngốc, Anjazin, những con bình thường thì vô dụng thật, đáng ra loài này không thể xếp vào hàng quái thú cấp 3 nhưng bọn chúng lại có một con thú đầu đàn vô cùng đặc biệt. Trong sách phổ thông ghi chúng có thể hút năng lượng của dị năng giả, còn trong sách bảo mật của quân đội thì loài này được ghi là sẽ ăn mất linh hồn của con người. Đặc điểm của con thú này được đưa vào sách bảo mật vì có người sẽ lợi dụng nó để nuôi dưỡng một dị năng giả đáng ra phải chết, để hắn ta sớm ngày phục sinh bằng rất nhiều mạng của người khác. Edric, cậu tin có thứ là linh hồn sao? Anjazin, các cậu đọc sách đều khô khan như thế. Nó được xem là loài hút được năng lượng của dị năng giả vì dị năng giả chết hoặc bị thương dưới tay nó đều đến từ suy kiệt dị năng, vậy thì người bình thường chết dưới tay con quái thú này thì do đâu? Nếu họ không bị thương tích nào khác cũng không có dị năng để bị hút thì phải có một thứ gì đó của họ đã bị lấy mất khiến họ tử vong. Người ta không giải thích được thì sẽ tìm một thứ gì đó lấp đầy chỗ trống kiến thức và ở đây họ gọi là linh hồn. Còn thứ thật sự bị lấy mất là gì có lẽ vẫn chưa tìm ra. Edric, làm sao một dị năng giả có thể phục sinh? Không phải chỉ có những dị năng giả có hệ cơ bản khi chết mới có thể chờ 100 năm sau để trở về sao? Anjazin tán thưởng nhìn Edric, đúng là dựa vào nguyên tắc đó, nhưng thay vì chờ 100 năm để tái tạo cơ thể thì họ sẽ tạm mượn một thân thể nguyên vẹn chỉ bị rút cạn thứ gì đó để thừa cơ chiếm chỗ rồi đẩy nhanh quá trình. Nhưng không phải là mượn xác hoàn hồn, họ chỉ dùng cơ thể đó như công cụ, như máy móc cơ thể đã chết đó vẫn phân hủy, vẫn tan vào đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edric cuối cùng cũng hiểu vì sao Kiran lại cảm thấy cơ thể mình mất đi sức lực khi ở trong động, cũng hiểu vì sao Anjazin nói tên trong hang động là xác sống. Edric biết thế giới này có những góc khuất rất đen tối, việc dùng mạng của vô số người để đổi lại thời gian cho một người cũng không phải là hắn chưa từng nghe đến, lần này cũng là một trong vô số lần đó. Hạn sử dụng của một cái xác là bao lâu? Có lẽ là không quá 10 ngày. Chỉ một chút nữa, Kiran của hắn cũng là một trong số những người xấu số đó. Edric đau lòng, Edric uống một ngụm nước xuống, xua tan chút khô đắng trong cổ họng, sau đó mới cau mày. Nhà Khon muốn phục sinh cho ai? Là cho Mi, Anjazin lắc đầu, những chuyện này cậu biết nhiều hơn tôi. Nhưng nếu người cậu nói là tên Mi bị tôi giết ở tinh cầu hoang F410 lần trước thì hắn dường như chỉ có song hệ băng và tốc độ, không có hệ cơ bản như chúng ta. Anjazin dừng lại một chút lại nói. Cũng có thể là hắn ta là người có tam hệ dị năng. Edric lại không nghĩ như thế, nhà Louis và nhà Khon, hắn và Mi đều hiểu nhau rất nhiều, hơn thế nữa nếu Mi có thêm một hệ dị năng cũng không cần phải giấu giếm làm gì vì trên cơ bản nếu ngày mai Mi có sống lại thì cũng không một ai có thể cáo buộc một gia tộc lớn như thế. Edric mơ hồ cảm thấy nó có liên quan đến Kiran và bản kế ước trên giấy mà Kiran từng đem về cho hắn xem qua. Tự nhiên vừa bận rộn một chút thì Anjazin đã biến mất. Dạo gần đây có tận 2 vụ mất tích xảy ra liên tiếp nên tư nhiên phải liên lạc với Anjazin, nghe được giọng hắn mới an tâm. Không phải là cậu muốn kiểm soát hắn, Edric cười một tiếng đùa giỡn Anjazin. cậu ấy sợ cậu đi lạc vào tay em nào đấy. Anjazin chậc lưỡi một tiếng, không thèm để ý Edric mà đóng lại quang não, duỗi người định đứng lên đi xuống tìm hải cầu nhỏ nhưng bỗng nhiên lại nhớ ra một chuyện. Tên công tố viên đợt trước thế nào rồi? Edric suy nghĩ một chút mới nhớ đến nhân vật đó. Otus, đúng rồi, chân của hắn bị hóa đá, hằng ngày đều phải có một dị năng giả hệ sinh mệnh cấp 8 hỗ trợ nhưng vẫn chưa hồi phục được. Đó là cậu làm sao? Anjazin không ngại ngần gật đầu. Trước sau gì cũng sẽ không qua khỏi. Lúc trước Anjazin làm như thế mục đích cuối cùng vẫn là thể hiện dị năng hệ thổ biến dị đặc biệt đã đạt ngưỡng cấp 7 của mình, cho bọn người kia thấy được giá trị của hắn, nhưng từ lúc biết được âm mưu của Lemmy, thấy được đoạn ghi hình dâm loạn đó, Anjazin liền quyết tâm phải giết hết những kẻ mơ tưởng hải cầu nhỏ của hắn. Edric cố ý thở dài một hơi, có phần giả tạo nói. Nếu cậu cảm thấy có thể tha được thì nể mặt tôi, nể mặt giảng viên của chúng ta mà tha cho hắn đi. Anjazin lắc đầu. Không được, Edric tiện thể giả vờ tiếc nuối. Tôi cũng không khuyên nổi cậu, đành thế thôi. Tự nhiên thấy Anjazin đi xuống thì vui vẻ quấn lấy hắn, kéo Anjazin qua khoe khoang thành quả của mình. Bánh em mới làm, anh ăn thử xem. Anjazin cầm lấy cái bánh chuối trên bàn ăn một miếng, không biết có ngon thật thật không nhưng dáng vẻ của hắn rất khoa trương. Ngon thật đấy, vừa mềm vừa ngọt, em giỏi thật, tiệm chúng ta lại sắp có một loại bánh mới rồi. Món mình nấu người người trong lòng yêu thích, Tự nhiên vô cùng vui vẻ. Thật không, khi nào trở về phải mua nguyên liệu đem về nấu cho mọi người ăn. Mọi chuyện nhìn trên cơ bản cũng là ổn, không cần chiến lang hay Yentai giúp đỡ, nên hai bọn họ vẫn ở lại học viện quân sự tiếp tục học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như Tư Niên cũng nhớ đến. Chúng ta đi lâu thế không bị đuổi chứ anh? Anjazin không để tâm lắm trả lời. Thông thường sẽ quy vào tội đào ngũ mà truy nã. Nhưng chúng ta cũng không thật sự đào ngũ, ít ra vẫn quang minh chính đại đi, quang minh chính đại ở nơi này, hơn nữa chúng ta còn có giá trị, có lẽ là sẽ tìm cớ xếp chúng ta vào nhóm huấn luyện đặc biệt nào đó, nhưng theo lời Edric thì chúng ta vẫn phải vượt qua kiểm tra thì mới tiếp tục được bài học, nếu không thì có lẽ phải vừa rèn luyện vừa học với khóa sau. Dù có bị đuổi cũng không sao, anh dạy em học. Tự nhiên đương nhiên không chút nghi ngờ với khả năng dạy học siêu phàm của Anjazin, ít nhất hắn đã dạy một con hải cầu đến tiếng liên bang cũng không giành thi đậu vào học viện quân sự. Với khả năng này thì có lẽ không ít người còn phải đem đồ đến bái sư. Tự nhiên đang ngọt ngào bám lấy Anjazin chuyện nhỏ chuyện to chia sẻ vài điều thú vị cậu gặp phải cho người thương thì bên ngoài lại vọng lại chút ồn ào. Tự nhiên và Anjazin nhau một cái, sau đó dắt díu nhau ra ngoài hóng chuyện. Cách chương.